9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 120, lãnh địch chú, góc truyện audio.com. Hiên viên giả cùng giả thần hai mặt nhìn nhau, nhìn thiếu niên bất quá 18-19, lại có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ, có thể thấy được thân thủ ha cũng bất phàm, nhưng là hắn đến tột cùng là ai, là địch, là bạn, hai người đoán không ra, hai mắt cảnh giới theo dõi hắn. Ai, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta không phải người xấu. Thiếu niên nhìn ánh mắt hai người, hiên viên giả cảnh giới không khỏi mỉm cười, hắn chẳng qua là phát hiện những người này công phu tốt lắm, nhịn không được ra tiếng thôi. Như thế nào rồi? Lãnh Loan Loan nghe được động tĩnh, làm cho tư thiếu niên đem cỗ kiệu hạ xuống. Bàn tay mềm xốc lên màn kiệu, đi ra. Thiếu niên đang nhìn gặp Lãnh Loan Loan kia một khắc, mặc đồng càng sáng. Hình như có vô số tinh thần hội tụ ở đáy ma tắn, ánh sáng ngọc chói mắt. Nữ tử đẹp quá, giống như là tiên nữ xuất hiện. Mặt mày như họa, môi anh đào mũi ngọc, phát như mây vụ, quần áo la quần theo gió nhẹ lay động, giống như chỉ có phi vũ bàn. Cả người nàng tản ra hơi thở thản nhiên, chỉ có đáy mắt ngẫu nhiên giống như nghĩ tới cái gì câu ra một chút tươi cười ấm áp. Lãnh Loan Loan nhìn thấy thiếu niên, mày liễu nhíu nhíu. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản, có thể vô thanh vô tức đuổi theo bọn họ, khinh công của hắn nhất định cao hơn hiên viên giả cùng giả thần, nhưng xem hắn cười yếu ớt trông suốt một dáng vô hại, mâu quang tinh lượng, lại làm người ta không thể thấy rõ cảm xúa chân chính của hắn. Cô nương, thật đẹp a. Thiếu niên thân hình nhoáng lên một cái, bóng dáng dĩ nhiên xuất hiện ở bên người Lãnh Loan Loan. Nhìn xem dạ thần, hiên viên giả cả kinh, hai người cũng bay tới một bên của Lãnh Loan Loan, nhìn chăm chú vào thiếu niên, để ngừa hắn có hành động nguy hiểm gì. Hơn nữa lời nói của thiếu niên làm hai người đồng thời ninh nổi lên mi, tuy rằng Loan Loan xác thực xinh đẹp như thiên tiên, nhưng là hai người cũng không muốn lời này từ miệng nam tử khác nói ra. Thiếu niên cười cười, trong suốt nhìn Lãnh Loan Loan. Trên gương mặt tuấn tu một trinh một là biểu tình hồn nhiên, một chút cũng không có đem sự phòng bị của dạ thần và hiên viên giả để trong mắt. Giống như trừ bỏ Lãnh Loan Loan thì không có người nào ở trong mắt của hắn. Phong Triệt tứ thiếu niên cũng đứng ở phía dưới Lãnh Loan Loan, ánh mắt lạnh nhìn thiếu niên đang cười kia. Thiếu niên này vô luận thấy thế nào, đều là thực vô hại, nhưng là càng là người đáng yêu có lẽ che giấu lại càng sâu. Lãnh Loan Loan ngoéo một cái thần, nàng nhưng thật ra rõ ràng thấy điều trong mắt thiếu niên chỉ có thưởng thức thản nhiên. Giống như là nhìn thấy biểu tình chân thật thời khắc này, nàng đối với thiếu niên này có ấn tượng tốt. Cảm ơn, hướng tới thiếu niên gật gật đầu. Chúng ta muốn lên võ lâm minh, không biết tiểu công tử muốn đi đâu. Suy nghĩ một chút, hắn là theo dõi bọn họ, hay là ngẫu nhiên gặp, hay là cùng đường, y ta cũng muốn lên võ lâm minh nga. Thiếu niên trừng mắt nhìn. Ta phụng lệnh gia sư đi chúc mừng võ lâm minh chủ, cô nương, chúng ta cùng nhau đi thôi. Thực chờ mong nhìn Lãnh Loan Loan, giống như con chó nhỏ chỉ chờ chủ nhân đồng ý với nó. Hảo, Lãnh Loan Loan gật gật đầu, vài phát theo phong tung bay, tay vẫn nhẹ vỗ về bụng, mang theo ý trời, tươi cười ấm áp như vậy làm cả người nàng càng phát ra ánh nắng, giống nhau sở hữu tinh quang đều rơi ở thân thể của nàng thượng giống nhau, làm người ta chói mắt. Hiên viên giả cùng giả thần nhìn nhô vừa nhìn, đối với quyết định của Lãnh Loan Loan có chút không đồng ý. Góc truyện audio.com, không biết thiếu niên thần bí này thân phận tình huống ra sao, mạo muội cho hắn đồng hành thật sự có chút mạo hiểm. Bất quá sau lại ngẫm lại có lẽ cũng là phương pháp tốt, chỉ có tiếp xúc tài năng dọ thám mới biết thân phận của hắn. Đi thôi, thiếu niên cười khẽ, bóng dáng xuất hiện ở bên cửa sổ của Nguyễn Kiểu. Lãnh Loan Loan gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại cỗ kiểu. Tư thiếu niên nâng cỗ kiệu lên, thiếu niên liền theo sát sau cỗ kiệu, dọc theo đường đi càng không ngừng líu díu, câu hỏi lại khiến người ta giờ khóc giờ cười. Hiên viên giả cùng giả thần theo sát ở phía sau, nghe được lời nói của thiếu niên cũng nhịn không được nở nụ cười. Thiếu niên hỏi Lãnh Loan Loan đến tột cùng là tiên nữ từ thiên giới hạ phàm, hay là tinh linh tu luyện đắc đạo, hắn chưa từng nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp như nàng. Lãnh Loan Loan thấy thiếu niên nói không ngừng bên Nguyễn Kiệu, khóe môi lại dấy lên một nụ cười mỉm. Tay ôn nhu vuốt ve bụng, không biết cục cưng của nàng về sau có thể dễ thương giống thiếu niên như vậy hay không? Đoàn người bất chi bất giác tới võ lâm minh, hôm nay võ lâm minh tùy ý có thể thấy được sắc thái vui mừng, lửa đỏ đèn lồng bắt tại mái hiên, cây cối, người hầu vội vã bưng thực vật, thủy cây táo tiến tiến xuất xuất. Không ít vũ lâm nhân sĩ đã mua tới, mấy người hoặc nâng chén hoan ẩm, hoặc ba năm ngồi vây quanh trò chuyện với nhau thật vui, náo nhiệt phi phàm. Khi tứ thiếu niên nâng cỗ kiệu xuất hiện, tất cả mọi người đứng lên. Hơn nữa lần trước ở Võ Lâm Đại hội gặp qua tứ thiếu niên cùng giả thần, mọi người đoán được trên cỗ kiệu có thể là hoàng hậu, theo lần trước thấy hoàng hậu cùng minh chủ có giao tình rất sâu, liền ngay cả minh chủ phu nhân cùng hoàng hậu nương nương cũng là quen biết. Dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn cỗ kiệu kia. Màu vàng lưu tô theo gió nhẹ lay động, vũ ra duyên dáng độ cong. Bàn tay mềm xốc lên kiệu màn kiệu, quả nhiên, xuất hiện ở trước mặt mọi người đúng là ngày đó ở Võ Lâm Đại hội Lãnh Loan Loan. Khấu kiến Hoàng hậu nương nương, những nhân sĩ từng gặp qua Lãnh Loan Loan đều quỳ xuống hô, trong lòng thực kích động, cư nhiên có thể cùng Hoàng hậu nương nương lại gặp mặt. Những người chưa thấy qua Lãnh Loan Loan thấy những người khác quỳ xuống hô, sửng sốt, sau đó cũng quỳ xuống theo. Ánh mắt Lặng Yên vừa nhấc nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng lại là cả kinh, nữ tử đẹp như thiên tiên như vậy cư nhiên là Hoàng hậu nương nương. Loan Loan, ngươi đã đến rồi. Sở Ngự Hằng đang nghe đến hồi báo, vội vàng đi ra. Quần áo thanh cẩm bào được khảm giấy mạ vàng, hắn thoạt nhìn thần thái sang láng, đôi mắt thâm thúy không thể che giấu sự vui mừng của hắn. Chúc mừng ngươi có thiên kim. Lãnh Loan Loan cười yếu ớt, quay đầu hướng Dạ Thần gật đầu một cái. Dạ Thần sớm chuẩn bị tốt lễ vật, trình lên một hộp gấm có chứa một đôi ngọc bội hiếm có. Cảm ơn, Sở Ngự Hằng gật đầu, ánh mắt chạm đến Hiên Viên Dạ liền cả kinh, không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên chạy đến nơi này. Hoàng, Hiên Viên Dạ khoát tay áo, đánh gãy lời nói của hắn. Hôm nay hắn chính là nầm nhân của Lãnh Loan Loan mà thôi, bồi nàng tham dự yến hôi của bằng hữu mà thôi. Sở Minh Chủ, thiếu niên đột nhiên đi ra, hướng tới Sở Ngự Hằng cười yếu ớt. Hai tay dâng lên lễ vật, tại hạ đệ tử Vân Môn, hôm nay đại biểu gia sư đưa lên lễ mọn chúc mừng Minh Chủ mừng có thiên kim. Đa tạ, Sở Ngự Hằng vung tay lên, người bên người tiếp nhận lễ vật. Góc truyện audio.com, đôi mắt thâm thúy đánh giá thiếu niên, không nghĩ tới hắn cư nhiên là người của Vân Môn. Chẳng lẽ tuổi còn trẻ, liền có thái độ không thể khinh thường. Thiếu niên cười, đột nhiên hướng thân nhìn Lãnh Loan Loan, oai đầu nói. Ngươi quả thật là hoàng hậu thiên diệu hoàng triều. Lãnh Loan Loan gật gật đầu, đám người Dạ Thần, Hiên Viên Dạ không rõ cho nên nhìn hắn. Nguyên lai ngươi thật muội muội của ta. Thiếu niên đột nhiên nói, ý cười càng thêm ấm áp. Y tất cả mọi người bị hồ đồ. Lãnh Loan Loan hơi cúi đầu, khi ngẩng đầu, đáy mắt là một mảnh thanh minh, đối với thân phận của thiếu niên là hiểu rõ. Ngươi biết ta là ai, đúng không? Thiếu niên hì hì cười, ta là Lãnh Địch Chu, Cách Trương.